phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 290, rốt cục như là bật hack. Cầu đặt mua, Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản liền biểu thị, muốn đem nhiều năm tích xúc cùng nhà máy xi măng đưa tặng cho La Vân. Bọn hắn một nhà tất cả đều bị địa hành dạ xoa hại chết. Một cái may mắn còn sống sót đều không có. Số tiền này cùng nhà máy xi măng lại không thể mang đi địa phủ. Cùng nói tiện nghi người khác, còn không bằng đưa cho La Vân chấm dứt một đoạn thiện duyên. Đối với loại này đưa tới cửa chỗ tốt, La Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn cho Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản giới thiệu Đồng Hiểu Dung luật sư. Làm hắn nhanh đi báo mộng, cũng ký tên ủy thác hợp đồng. Cái này Đồng Hiểu Dung chính là Mã bà trước đó ủy thác luật sư. La Vân cùng với nàng hợp tác cũng tạm được. Dứt khoát đem cái này bản án cũng giao cho nàng. Tại La Vân an bài xuống, Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản tạm thời không có đi Hoàng Tuyền, mà là bị Vượng Tài mang theo đi tìm Đồng Hiểu Dung. Chờ đem di sản chuyển nhượng thủ tục làm thỏa đáng về sau, lại cho hắn đi đường Hoàng Tuyền. Người nhà của hắn cũng bị La Vân tạm lưu lại, miễn cho hắn trở về sau một mình đi đến đường Hoàng Tuyền cũng không có người bạn. Quách Anh đám người mặc dù không biết La Vân theo quỷ hồn trên người đưa ra tòa đại lượng nguyện lực, nhưng lại nghe được Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản một lời nói. Thấy La Vân thế mà bởi vậy nhận được một số lớn di sản cùng một cái nhà máy xi măng, đều rất ghen tị. Lăng Tê càng là thở dài, âm thần chính là tốt, còn có thể theo quỷ hồn trên người vớt chỗ tốt. Kim Hoa nhà máy xi măng mặc dù không phải cái gì xí nghiệp lớn, nhưng công trạng luôn luôn rất không tệ. Coi như không nghĩ chính mình kinh doanh, chuyển nhượng bán ra cũng có thể bán được không ít tiền. Ai, ta vì cái gì liền không gặp được chuyện tốt như vậy đâu. Lăng Y Y nói, đừng thương tâm, người truyền thừa cũng có người khác không có chỗ tốt. Chẳng hạn như người có thể ngay lập tức biết rất nhiều bát quái tin tức, giống ai đầu xanh biếc a, ai cùng ai có một chân a vân vân. Móa, đây coi như là cái gì chỗ tốt a? Ta cũng không phải cuồng nhìn lén. Lăng Tê phát điên. Lăng Y Y nhìn hắn cười lạnh. Không phải sao? Vậy ngươi còn mỗi ngày nghe say sưa ngon lành. La Vân nghe được hai huynh muội này cãi nhau, nhịn không được cười lên. Đồng thời ở trong lòng suy đoán, cái này Lăng Tê nhận được sẽ không là người thính tai truyền thừa a. Trong phòng khám quỷ hồn, rất nhanh liền đều bước lên đường Hoàng Tuyền, chỉ còn lại có Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản người nhà. Quách Anh mấy người cũng muốn ở thời điểm này thu đổi. Người này chúng ta mang đi. Quách Anh chỉ còn ở vào trạng thái hôn mê nữ nhân. La Vân gật gật đầu, nhắc nhở nói, nàng bị địa hành dạ xoa phụ thân. Các người có thể từ nơi này phương hướng bắt đầu điều tra. Nói không chừng có thể có phát hiện. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Quách Anh nói, địa hành dạ xoa đã bị diệt khẩu, đã nói lên nó chỉ là một cái tiểu tốt. Phía sau khẳng định còn có người chủ sự. Cũng không biết người chủ sự này cùng Huyền Y nương nương trong lúc đó là cái gì quan hệ. Tại sao phải giúp nàng báo thù? La Vân nói, theo ta được biết, Huệ Y nương nương muốn theo giã thần biến trở thành sự thật thần. Vô cùng có khả năng chính là chịu người chủ sự này xúi dục. Còn có chuyện như vậy? Quách Anh lông mày nhíu lại, nếu thật là như vậy, nhận xúi dục giã thần khẳng định không chỉ là Huyền Y nương nương một cái. Gia hỏa này là muốn làm cho cả thiên hạ loạn đứng dậy a. Đối với có mang giã tâm người tới nói, thế đạo càng loạn, đối bọn hắn càng có lợi, càng thuận tiện bọn họ từ đó kiếm lời. Việt Vũ trầm giọng nói, nhưng thế đạo này một khi loạn, đối với người bình thường mà nói, chính là tai nạn. Quan Hải Dương nhẹ gật đầu, cho nên mới cần chúng ta đứng ra. đem tai nạn ngăn tại mọi người không thấy được địa phương. Rời đi thời điểm, Quách Anh đối La Vân nói một chuyện. Buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi đi tỉnh thành. Một là nói ngươi lưu tại Tây Thục tỉnh đền bù cùng đãi ngộ. Hai là làm cho ngươi cá thể kiểm tra sức khỏe, chính là tra hạng ngươi truyền thừa, cùng ngươi trước mắt tu vi trạng thái. Đến lúc đó còn sẽ có cấp trên phái tới chuyên viên, kể cho ngươi một ít trên tu hành đề nghị. La Vân gật gật đầu, rõ ràng, sáng mai lúc nào? 8:30 đi. Được, 8 giờ sáng mai nửa thấy, đưa tiễn Quách Anh đám người. La Vân xoay người lại nhìn phòng khám bệnh, giờ phút này phòng khám bệnh đã khôi phục đến đại chiến trước dáng vẻ. Hết thảy bị hao tổn đồ vật đều bị thay đổi, chữa trị, liền bị liệt diễm cho cháy đen mặt tường. Cũng một lần nữa soát mô phỏng sứ cũng làm cũ, nếu không phải tự mình trải qua, La Vân cũng không dám tin tưởng nơi này vừa mới trải qua một trận kịch liệt chém giết. Kéo lên cửa cuốn, La Vân đi qua cõng lên cha mẹ, lần lượt đem bọn hắn đưa đến trên lầu phòng ngủ, tự mình cho lão cha đổi áo ngủ, lại xin nhờ Lục Tiểu Khê giúp lão mụ đổi lại áo ngủ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vượng Tài mang theo Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản trở về. Hắn đã đem hết thảy thủ tục làm thỏa đáng, cũng ở trong mơ cho Đồng Hiểu Dung làm kỹ càng bàn giao. Chỉ chờ La Vân tại pháp luật văn thư phía trên ký tên vào. Di sản của hắn cùng Kim Hoa nhà máy xi măng liền đều là La Vân. Cảm ơn, La Vân nói, thu người khác một món lễ lớn, tự nhiên muốn nói tiếng cảm ơn. Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản liên xưng không dám. La Vân làm mèo đen lại lần nữa mở ra quỷ môn quan, đưa Kim Hoa nhà máy xi măng lão bản một nhà bước lên đường Hoàng Tuyền. Cái này, hết thảy quỷ đều bị đưa đi. La Vân trở lại phòng ngủ, không có gấp tu luyện, mà là hỏi mèo đen, ngươi có theo nữ nhân kia chỉ nhớ bên trong tìm được đầu mối gì sao? Mèo đen lắc đầu, chỉ biết là nữ nhân gọi Vương Thiến, tại Ma Đô một nhà công ty quảng cáo đi làm, nàng gần nhất hơn một tháng ký ức tất cả đều bị xóa đi. Không có cách nào biết nàng là lúc nào, ở đâu bị địa hành giả xoa cho phụ thân. La Vân mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng kết quả này thực sự nằm trong dự đoán của hắn. Người chủ sự làm việc đã cẩn thận lại tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không lưu lại Vương Thiến như vậy lớn một cái manh mối. Làm cho người ta tìm hiểu nguồn gốc, bắt hắn cho bắt tới, chỉ có thể nhìn đặc công tổ ba bên kia, có thể hay không tra ra cái gì đầu mối hữu dụng. La Vân nói, thuận miệng lại hỏi câu, đúng rồi, Vương Thiến làm việc công ty tên gọi là gì? Đại Phát quảng cáo, tốt, a, danh tự này tục vãi. Mặc dù vừa mới trải qua một trận chém giết, nhưng La Vân cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, mà là muốn trắng đêm tu luyện, lấy tiêu hóa tồn trữ trong thân thể năng lượng, tận khả năng tăng lên thực lực. Ngũ tạng cảnh dạ xoa quỷ đều xuất hiện, trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện bảy phách, ba hồn thậm chí sinh tử, thần kiều các loại cảnh giới đại lão. Nếu là hắn lại không cố gắng, liền bị xa xa bỏ xuống. Hắn cũng không muốn đến thần kiều đi đầy đất, sinh tử không bằng chó thời điểm, hắn lại ngay cả cầu cũng không bằng. Hắn cũng có thể không muốn làm cá khô, bởi vì cá khô không bảo vệ được chính mình, cũng không bảo vệ được người nhà cùng bằng hữu. Thấy La Vân muốn bắt đầu tu luyện, mèo đen lại gọi ở hắn, tại tu luyện trước đó đem cái này ăn, sau đó liền há mồm phun ra 4 khỏa hạt châu. La Vân kinh ngạc, ngoạn tào, mèo còn có thể sinh châu? Trong miệng ngươi là ẩn giấu cái con trai tinh sao? Trong miệng ngươi mới ẩn giấu cái con trai tinh. Mèo đen trừng La Vân một chút, giải thích nói, hạt châu này ngươi trước kia cũng ăn xong, là hồn châu. La Vân nhớ tới chính mình lần thứ nhất đi phong đô, chính là làm chết một cái nữ quỷ, nhận được một viên hồn châu. Bất quá mèo đen làm sao sẽ còn sinh hồn châu? Mèo đen giải thích nói, địa hành dạ xoa bị diệt khẩu về sau, hắn quỷ khí tứ tán, ta thừa cơ cho nuốt vào đến trong bụng, một bộ phận bị ta hấp thu tiêu hóa, một phần khác bị ta đi vu tồn tinh, để luyện ra như vậy 4 khỏa hồn châu, ngươi cầm 1 viên, còn lại 3 viên phân cho Vượng Tài, Tiểu Bá Hạ cùng Lục Tiểu Khê, còn có ta sao? Cảm ơn đại lão. Vượng Tài cảm động đều phải khóc, vội vàng chạy như bay đến 4 khỏa hạt châu trước, há mồm điêu dậy trong đó 1 viên. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, tại này 4 khỏa hồn châu trong đều ẩn chứa có rất bành trướng linh khí, tuyệt đối có thể để cho thực lực của nó tăng lên một mảng lớn. Cảm ơn Tiểu Hắc Hắc. Lục Tiểu Khê tại sau khi nói cảm ơn cũng cầm 1 viên. Tiểu Bá Hạ giống giống kêu 2 tiếng, há mồm cắn 1 viên, răng rắc nhai nát, nuốt vào đến trong bụng. Bọn họ đều cầm, ngươi còn đang chờ cái gì? Mèo đen thấy La Vân không có động thủ, không hiểu hỏi, cái đồ chơi này là bị ngươi phun ra, ta cảm giác có điểm buồn nôn. La Vân ăn ngay nói thật, cái này buồn nôn rồi. Mèo đen cười lạnh một tiếng, nhân loại các ngươi không phải còn theo đuổi mèo phân cà phê sao? Vậy không buồn nôn rồi? Vẫn là nói ngươi cũng muốn ta đem này hồn châu lôi ra tới cho ngươi. Ấy, đừng, vẫn là cứ như vậy đi. La Vân sợ mèo đen thật làm như vậy, mau đem còn lại hồn châu cầm lên, hỏi, ta có thể cầm nước trôi tắm một chút lại nuốt sao? Tùy ngươi, mèo đen khẽ nói. La Vân lúc này mới thở dài một hơi, cầm nước trôi tắm một cái hồn châu, đưa nó nuốt vào bụng, đều không cần hắn vận công tiêu hóa, bành trướng linh khí liền theo hồn châu trong bừng lên, lan tràn tại hắn tạng phủ kinh lạc, toàn thân bên trong, làm hắn không tự chủ được kêu một tiếng, thật sự sảng khoái, đồng thời hắn buồn bực hỏi, Huệ Y nương nương bị diệt thời điểm, ngươi tại sao không có hút vào quỷ khí làm ra hồn châu? Mèo đen nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ Tiểu Bá Hạ, bởi vì Huyền Y nương nương năng lượng đều bị nó cho hấp thu, nếu không nó cũng thay nghén không ra. La Vân rõ ràng không lãng phí thời gian nữa, tu luyện dạy Thái Ất Linh Bảo Quyết. Một đêm như vậy đi qua, một đêm này La Vân liền không có nghỉ ngơi qua, vẫn luôn tại tu luyện, tại dùng Thái Ất Linh Bảo Quyết, đem linh khí hấp thu được tạng phủ kinh lạc có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất về sau, liền ngược lại luyện tập Đam Sơn Cản Nhật Quyền Pháp, cường hóa tạng phủ kinh lạc, đợi đến tạng phủ kinh lạc sau khi đột phá, lại tiếp tục thôi động Thái Ất Linh Bảo Quyết, tiêu hóa linh khí, đi qua một đêm này tu luyện. La Vân linh khí đột phá đến 2000 điểm, khí hải trong, từ linh khí hóa thành hải dương, đã đơn giản quy mô. La Vân đối tình huống này phi thường hài lòng. Tiểu Hắc Hắc cho ta hồn châu, mặc dù nuốt vào đến trong bụng, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí còn không có hấp thu. Đoán chừng ít nhất là có 1000 điểm, lại thêm nguyện lực. Cùng vực ngoại thiên ma cùng âm thần tượng nhóm lưu tại trong thân thể ta, bị hấp thu lại chưa tiêu hóa xong năng lượng, trong tương lai trong một đoạn thời gian, ta linh khí đều chính là một ngày một cái biến, tin tưởng không bao lâu, liền có thể bước vào thai tức cảnh. Nghĩ đến nguyện lực, La Vân vội vàng kiểm tra một hồi, đêm qua tỉnh đài chuyên đề đưa tin truyền ra, cộng thêm trên internet kéo dài gặp may, làm hắn dương nguyện lực tiêu thăng đến hơn 70 vạn điểm. Âm nguyện lực càng là có hơn 80 vạn, hơn nữa còn tại kéo dài tăng nhiều, tin tưởng cuối cùng làm sao cũng có thể phá 100 vạn. Ca môn ta cuối cùng là có điểm bật hack dáng vẻ. La Vân rất là kích động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.